Kiếm phá thương khung, chương 202, 202, lôi ngân giác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhân loại hỗn đản này cho ngươi cái gan xâm phạm lãnh địa bổn hoàng. Ngay khi Hoa Phong bình tâm, ý định cùng yêu thú to con một trận chiến. Không biết từ đâu đột nhiên vang lên tiếng trẻ con tập nói, lại còn hướng hắn chất vấn. Bất quá dù chỉ là mới tập, nhưng trong lời nói lại ẩn chứa uy nghiêm bá đạo, ý đồ bắt buộc phải trả lời. Kẻ kia nói chuyện với hắn, hệt như hoàng đế thẩm phán tội thần. Cao cao tại thượng, giữa cấm địa không bóng người, giọng điệu chất vấn không biết từ đâu phát ra, khiến Hoa Phong thập phần nghi hoặc, nội tâm cực độ đề phòng, thần thức không cố kỵ toàn bộ phóng ra. Đằng trước là yêu thú khủng bố, hiện tại thêm tồn tại thần bí, Hoa Phong thật sự cảm thấy bất an. Ta nói ngươi nhân loại, ngươi lại dám không trả lời, kẻ khinh bạc ta phải chết. Giọng nói trẻ con tiếp tục vang lên, lần này ẩn chứa tức giận cùng sát khí. Rất rõ ràng, trong suy nghĩ của kẻ này, Hoa Phong là xem lời nói của hắn như không khí. Đây chính là khinh bạc, mà một khi khinh bạc, ắt hẳn phải chết. Thế nhưng dù có bao nhiêu uy hiếp, cũng không làm Hoa Phong tỏ ra chút sợ hãi. Hắn lúc này hai mắt đang trợn tròn, miệng há hốc kinh ngạc. Không ngờ giọng nói kia là xuất phát từ yêu thú to con. Bởi vì nó lúc này chỉ cách Hoa Phong 500 thước. Yêu thú biết nói, đối với Hoa Phong là thứ gì đó cực kỳ phản khoa học. Dù biết nơi đây là thế giới quái dị, nhưng Hoa Phong hắn là chưa có gặp qua yêu thú biết nói, quá dọa người. Hơn nữa yêu thú kia to như một ngọn núi, nhưng chất giọng lại như trẻ con bi bô, khiến hắn có chút theo không kịp thực tế. Ngươi là nhân loại hỗn đản, gặp bổn hoàng lại con vênh váo, tội ngươi rất đáng chết. Yêu thú sừng thấy Hoa Phong bộ dạng kinh ngạc, lập tức một trận giận sôi. Bởi vì nó cho rằng đối phương là đang vênh váo, không để nó vào mắt. Nó gọi là lôi ngân giác, yêu thú bậc 4 sơ kỳ. Mặc dù chỉ là bậc 4 cấp thấp nhất, nhưng cũng là chúa tể một vùng xâm lâm, phạm vi lãnh địa cai quản lên tới 3.000 dặm. Lôi ngân giác luôn tự xưng là bổn hoàng, bởi vì tại tiết mục xâm lâm, bất kể là nhân loại hay yêu thú. Chưa từng có ai nhìn thấy nó mà không sợ hãi. Địa vị quá cao nên sinh ra tự mãn, lôi ngân giác liền lấy hoàng làm danh xưng, ý vị ta đây chính là chúa tể. Thế nhưng trước mặt chúa tể, một nhân loại nhỏ bé như kiến hôi, lại hết lần này đến lần khác, tỏ thái độ khinh bạc. Xem lời nói của nó như gió nhẹ thổi cành non, cực kỳ đáng chết, người to cậy mạnh sao, có tin ta đập chết ngươi không? Trước giọng điệu cao cao tại thượng của lôi ngân giác, Hoa Phong là cực độ khó chịu. Do đó dù biết kẻ địch rất khủng bố, nhưng hắn vẫn là mạnh miệng khiêu khích. Sở dĩ nói kẻ địch khủng bố, là do hắn đã đánh giá sơ qua tên to con này. Yêu thú cấp 4 sơ kỳ, da dày thịt béo, trên đỉnh đầu có chiếc sừng màu bạc, không ngừng lập lòe lôi điện. Dạo động lực lượng toàn thân, cộng thêm khí tức phát ta từ ngân giác. Sừng bạc, chưa cần đánh, hắn cũng là biết bản thân không chịu nổi mấy hiệp. Nhân loại đáng chết, lôi ngân giác bị Hoa Phong đờ dọa đập chết, toàn thân bất giác bộc phát khí tức phẫn nộ. Nó không ngờ một nhân loại yếu ớt, lại muốn đem bản thân đập chết. Đây đâu còn là khinh bạc mà là trực tiếp không để vào mắt, xem uy nghiêm chúa tể không bằng cọng rơm, đống rác. Chưa biết ai chết, Hoa Phong nhếch miệng cười lạnh, giọng điệu hết sức khinh thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lời nói 10 phần khinh thường. Nhưng bộ dạng của hắn lúc này là chỉ rõ, yêu thú một sừng đối với hắn, là một đại địch. So về thể hình, trước mặt đối phương, hắn chỉ bằng con kiến. So về thực lực, song phương cách nhau một đại cảnh giới. So về lực lượng, cũng là kém rất xa. Thế nhưng kẻ địch càng mạnh, Hoa Phong lại càng bình tĩnh. Chiến nữ bất giác không cố kỵ bộc phát, khí thế toàn thân cũng là được kéo lên với mức độ cao nhất. Hắn đã sẵn sàng cho trận chiến. Có độ chênh lệch chưa từng có trong lịch sử. Quả thật là một tên hỗn đản, đã vậy bổn hoàng sẽ cho ngươi biết cái gì là chênh lệch. Lôi ngân giác rốt cuộc, không thể chịu nổi thái độ của Hoa Phong. Nhưng nó trăm vạn lần không hiểu, nhân loại yếu ớt như kia, dựa vào cái gì mà hung hăng, ngông cuồng như thế. Xoẹt không đợi quá lâu, lôi ngân giác rất nhanh liền muốn chứng thực nghi hoặc của mình. Từ chiếc sừng màu bạc của nó, đột nhiên bộc phát ra luồng lôi điện màu bạc khủng bố. Lôi điện lấy một tốc độ đáng sợ, lao về phía Hoa Phong. Nhanh như điện, là từ ngữ để mô tả tốc độ công kích của lôi ngân giác. Lôi điện bá đạo gào thét mà đi, khí tức khủng bố do nó phát ra, đi tới đâu không gian vặn vẹo tới đó. Cây cối cản đường trong chớp mắt bị đánh thành tro bụi. Toàn bộ lực áp bách cũng là hướng Hoa Phong mạnh mẽ đè ép, khiến hắn muốn cử động cũng khó khăn. Bất hủ hộ thể, thiên mộc trường sinh, đối diện công kích nhanh như điện, cùng lực áp bách cường đại, nhưng phản ứng của Hoa Phong cũng không chút chậm chạp, vung kiếm gỗ phản kích. Thiên mộc trường sinh, một tuyệt kỹ thích hợp thi triển nơi rừng rậm. Hoa Phong một kiếm phản kích, kiếm chiêu nhanh chóng huyễn hóa thành đạo kiếm quang màu xanh nhạt. Kiếm quang mang theo tam sinh chi lực cùng một pháp tắc, không những vậy, còn gia trì thêm một tầng vạn vật ý chí. Ý chí mà hắn câu thông, điều động, là ý chí của cây cối xung quanh. Kiếm quang rất nhanh cùng lôi điện oanh kích lẫn nhau, oanh công kích va chạm, tạo ra âm thanh nổ lớn kinh thiên động địa, sóng xung kích càn quét đi ra, trời sụp đất nứt, nhật nguyệt vô quang. Cây cối trong phạm vi ba dặm tính từ trung tâm giao kích, bị đánh thành vụn cám. Khu vực chiến đấu trong chớp mắt trở thành tử địa, nhưng quan trọng nhất vẫn là kết quả. Không ngoài dự đoán, Hoa Phong là bị lực phản chấn đập bay, thuận thế làm gãy một hàng bốn cây cổ thụ. Miệng không ngừng phun máu, thụ thương không nhẹ. Hắn cũng là rất nhanh bị đống đổ nát chôn vùi. Về phần kẻ địch của hắn lôi ngân giác, tên to xác không hề nhúc nhích, lông tóc không bị ảnh hưởng. Lực phản chấn khiến Hoa Phong va vào mấy cây cổ thụ, đối với nó chẳng khác nào gió nhẹ. Nói thì chậm diễn biến thì cực nhanh, lôi ngân giác phóng lôi điện tấn công, Hoa Phong vung kiếm phản kích hai bên giao thủ, Hoa Phong bị đánh bay, cả người va đập, làm gãy mấy cây cổ thụ, bị bụi bặm chôn vùi, sống chết không rõ. Lôi ngân giác lông tóc không hao, cao thấp đã rất rõ ràng, nhân loại toàn bộ đều là kẻ ngu ngốc. Lôi ngân giác nhìn về phía Hoa Phong bị đánh bay, liền bi bô khinh thường. Trong suy nghĩ của nó, nhân loại hỗn đàn kia đã bị đánh thành tro bụi, chết không thể chết hơn. Do vậy nhân loại trong mắt nó, đa phần là chết vì ngu ngốc. Cách chương